Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 158, Lạc Thần Tộc, Thiên Phú Lạc Thần Quyết. Trách không được nhiều như vậy thế lực muốn cướp đoạt Thái Ma Thâm Uyên, kia Thái Ma Thâm Uyên bên trong, đến cùng có hay không tiến vào thập nhị thiên thần cung lối vào đâu. Tô Thần hiện tại đã biết rõ vì cái gì kia nhiều thế lực xuất thủ. Sau đó không khỏi hỏi cửa vào sự tình. Tạm thời còn chưa phát hiện cái gì cửa vào, nhưng là tin tức này hẳn là sẽ không sai. Bàng Ban lắc đầu nói. Nếu như vậy lời nói, Thái Thượng Ma Cung chỉ sợ sau này còn sẽ có phiền phức. Tô Thần khẽ chau mày. Là có phiền phức, chẳng qua hiện nay tin tức này vẫn còn truyền ngôn giai đoạn, chờ sự tình cuối cùng lên men, thực lực của chúng ta đã tăng lên, đến lúc đó muốn làm sao chủ đạo liền làm sao chủ đạo. Bàng Ban trên thân tản mát ra một cỗ ánh sáng tự tin. Hắn đã bước vào chuẩn đế, lại hấp thu đế ấn phù văn, hắn hẳn là rất nhanh liền bước vào đại đế chi cảnh. Cảm giác Bàng Ban trên thân tự tin, Tô Thần cũng là hơi động một chút, đúng vậy a, hắn bên này thực lực cùng thế lực thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó sợ cái gì? Hai người sau đó chuyện phiếm một hồi, Tô Thần liền rời đi cung điện, tiến về bất tử nhất mạch mà đi. Hôm sau, Thái Thượng Ma Cung bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ đệ tử rời đi Thái Thượng Ma Cung. Một đầu trên quan đảo, trong một chiếc xe ngựa, Nguyên Tùy Vân cùng Nhiếp Nhân Vương ngay tại toa xe bên ngoài, cưỡi ngựa xe. Xe ngựa bên trong, ngồi hai người, nhưng là tại Tô Thần bên cạnh không phải ma nữ Loan Loan mà là Thái Thượng Ma Cung Mục Tử Phỉ. Loan Loan gia nhập bất tử nhất mạch về sau, liền trở thành thiên âm ma nữ, đưa vào Thái Thượng Ma Cung bất tử nhất mạch một chỗ mật quật bên trong tu hành. Tại Tô Thần chuẩn bị tiến về Đại Thương Thiên Triều thời điểm, Mục Tử Phỉ tới gặp Tô Thần, nghĩ đến cùng Tô Thần cùng một chỗ tiến về Đại Thương Thiên Triều. Bằng vào chúng ta loại tốc độ này, chỉ sợ cần 4 ngày thời gian mới có thể đạt tới Đại Thương Thiên Triều. Mục Tử Phỉ nhìn xem Tô Thần nói. Mục sư tỷ là nghĩ sớm một chút đến Đại Thương Thiên Triều. Tô Thần không khỏi hỏi. Hắn là không nóng nảy tiến về Đại Thương Thiên Triều, bởi vì coi như đuổi tại lại gấp, cũng không đuổi kịp Đoạn Lãng đối Đại Thương Thiên Triều đế quân động thủ. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều bầu không khí quái dị, là chúng ta cơ hội. Lôi kéo một số người, thuận tiện cho Thái Thượng Ma Cung tuyển nhận một nhóm đệ tử. Một khi Đại Thương Thiên Triều thật loạn, chúng ta lại nghĩ lồng giam người, chiêu thu đệ tử, chỉ sợ có chút khó. Mục Tử Phỉ lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Sự do người làm sao, hoặc là càng ngày càng là cơ hội của chúng ta. Nếu như trước mặt sư huynh có thể làm nền ra chúng ta Thái Thượng Ma Cung thanh thế, chúng ta cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Bất quá, ta hơi nghi hoặc một chút, Mục sư tỷ, tại sao muốn cùng ta cùng một chỗ tiến lên? Chúng ta những người này thực lực đều không bằng di chuyển quân đội tỷ A. Tô Thần nhìn xem Mục Tử Phỉ nói. Đương nhiên là trợ giúp Tô sư đệ ngươi, gia tộc của ta ngay tại Đại Thương Thiên Triều trong Hoàng Thành, phụ thân ta chính là Đại Thương Thiên Triều tứ đại thiên hầu một trong Mục Thiên Hầu. Mục Tử Phỉ nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần nghe được cái này thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Mục Tử Phỉ phụ thân, vậy mà lại là Đại Thương Thiên Triều tứ đại thiên hầu Mục Thiên Hầu. Đại Thương Thiên Triều tứ đại thiên hầu, có thể nói là dưới một người tồn tại. Không biết, Mục sư tỷ, ngươi có tính toán gì? Tô Thần nhìn xem Mục Tử Phỉ nói. Nói thật, hắn đến bây giờ còn không có minh bạch Mục Tử Phỉ dự định. Hắn cùng Mục Tử Phỉ tiếp xúc, thực sự tiếp xúc, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất Mục Tử Phỉ ra tay trợ giúp Tô Thần, lần thứ hai chính là Mục Tử Phỉ tới tìm hắn, muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến về Đại Thương Thiên Triều. Tiến vào Đại Thương Thiên Triều về sau, ta sẽ để cho phụ thân ta tuyên bố, gia nhập Thái Thượng Ma Cung, đồng thời bám vào tên của ngươi hạ. Mục Tử Phỉ nhìn xem Tô Thần nói. Mục sư tỷ, muốn có được cái gì? Tô Thần mở miệng nói. Hắn cũng không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Ta muốn sư đệ trợ giúp ta tu luyện một môn công pháp. Mục Tử Phỉ nói, lúc nói chuyện, sắc mặt có chút ửng đỏ. Trợ giúp sư tỷ tu luyện một môn công pháp, Mục sư tỷ, ta bây giờ thực lực, cũng chỉ là tại chân vực cảnh, cùng ngươi thực lực có cách biệt một trời, sao có thể trợ giúp ngươi đây? Tô Thần thần sắc hơi kinh ngạc nói. Sư đệ, thực lực của ngươi rõ ràng đã bước vào chân ngã cảnh, cũng không phải chân vực cảnh, lần trước ta thế nhưng là tận mắt thấy sư đệ ngươi một bước bước vào chân ngã cảnh. Mục Tử Phỉ nhìn xem Tô Thần nói, coi như ta bước vào chân ngã cảnh, nhưng là cùng sư tỷ cũng chênh lệch rất lớn a. Đối với Mục Tử Phỉ biết được thực lực của mình, Tô Thần thật không có kinh ngạc, dù sao lần trước lâm thời đột phá, Mục Tử Phỉ khả năng ở bên cạnh, bằng không cũng sẽ không kịp thời ra tay trợ giúp hắn. Đương nhiên coi như không đối phương trợ giúp, Tô Thần cũng có thể giết địch. Sư đệ, không muốn khiêm tốn, ngươi nhưng trước nhìn một chút công pháp. Mục Tử Phỉ lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, đưa cho Tô Thần. Tô Thần không khỏi tiếp nhận ngọc giản. Tại hắn tiếp ngọc giản thời điểm, thu hoạch được trung cổ thời kỳ, Lạc Thần nhất tộc công pháp chí cao, Thiên Phú Lạc Thần Quyết, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lạc Thần nhất tộc công pháp chí cao Thiên Phú Rơi Thần Quyết. Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi, lập tức điều tra này Thiên Phú Rơi Thần Quyết công pháp tin tức. Sau khi xem xong, Tô Thần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Tử Phỉ. Mặc dù danh tự này rất cao đại thượng, nhưng lại là một bộ song tu công pháp. Gặp Tô Thần ánh mắt nhìn xem nàng, Mục Tử Phỉ trên mặt đỏ ửng lại xuất hiện, bản thân Mục Tử Phỉ liền rất đẹp, cái này đỏ ửng vừa ra, càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Bất quá đỏ ửng xuất hiện rất ngắn. Mục Tử Phỉ liền mở miệng nói, Tô sư đệ, công pháp này ngươi xem, cũng biết công pháp này không đơn giản, tu luyện công pháp này có thể đem người thể chất chậm rãi biến hóa, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng tốc, đặc biệt là tại song tu thời điểm. Tô sư đệ, gần nhất ta một mực quan sát ngươi, bản sư tỷ coi trọng ngươi. Bằng không, ta mới sẽ không cùng ngươi tu luyện công pháp này. Mục Tử Phỉ nhìn xem Tô Thần nói. Nghe được Mục Tử Phỉ, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới cái này Mục Tử Phỉ có thể coi trọng hắn, ánh mắt thỏa thỏa mà lộ ra a. Ngươi là nhìn ta là Bàng Ban thủ tọa đệ tử. Tô Thần mặc dù tán Mục Tử Phỉ ánh mắt, nhưng là vẫn muốn hỏi một chút đối phương nguyên nhân. Nghe được Tô Thần lời nói, Mục Tử Phỉ sắc mặt xuất hiện một tia lãnh sắc. Đây cũng không phải là, ta nhìn chúng, là ngươi người này, ngươi cũng đã biết Thái Thượng Ma Cung cung chủ đệ tử truyền coi trọng ta, ta đều không có đáp ứng hắn. Địa vị của hắn cũng không so ngươi thấp. Nếu như tu luyện bộ công pháp này, hẳn là có thể trong thời gian ngắn trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Mặc dù ngươi tại Thương Thái Cổ áp chế cảnh giới thời điểm, ngươi đánh thắng hắn, nhưng là thực lực chênh lệch vẫn là kém, ngươi tu luyện bộ công pháp này, lại thêm tài nguyên phụ trợ, rất nhanh liền có thể đạt tới chân ngã cửa thứ 6. Đạt tới chân ngã cửa thứ 6, thân thể ngươi sẽ mạnh hơn, coi như chí tôn nhất trọng, ngươi cũng khả năng đem nó đánh bại. Mục Tử Phỉ nói, không nghĩ tới ta vậy mà lại có dạng này số phận, đạt được sư tỷ ân huệ. Tô Thần có chút cảm thán. Cái này Mục Tử Phỉ là đang trợ giúp hắn a. Thiên Phú Rơi Thần Quyết có thể có được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, cái này cũng không là bình thường công pháp, lai lịch bất phàm, Mục Tử Phỉ vậy mà lấy ra cho hắn, bất kể có phải hay không là thực tình coi trọng hắn. Nhưng là giống như không có gây bất lợi cho hắn. Đương nhiên, mỹ nhân đều lấy lại Tô Thần, cũng sẽ không thu. Sư tỷ, công pháp này không đơn giản, không biết sư tỷ ở nơi nào đoạt được. Mặc dù Tô Thần cũng thèm đối phương thân thể, nhưng là cũng nghĩ tìm hiểu một chút môn công pháp này lai lịch. Chương 159, Đại Thương Đế Quân bố cục, Đoạn Lãng vào cuộc. Đây là ta tại một chỗ Lạc Thần tộc di chỉ bên trong đoạt được, đương nhiên có thể thu hoạch được công pháp này nguyên nhân chủ yếu là trên người của ta có một ít Lạc Thần tộc huyết mạch. Mục Tử Phỉ nói, Lạc Thần tộc thế nhưng là trung cổ thời kỳ chủng tộc, người huyết mạch bên trong nhưng có trung cổ thời kỳ một chút tin tức. Tô Thần không khỏi hỏi, ta Lạc Thần tộc huyết mạch rất là mỏng manh, vẫn chưa hoàn toàn kích phát, cho nên còn không biết, bất quá chúng ta nếu như tu luyện này Thiên Phú Rơi Thần Quyết, trong cơ thể ta Lạc Thần tộc kia một tia huyết mạch sẽ kích phát, có lẽ có thể có một ít huyết mạch ký ức. Mục Tử Phỉ nói, xem ra công pháp này, chúng ta muốn một đường nghiên cứu một chút. Đã có dạng này công pháp, Tô Thần đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu, tăng lên một ít thực lực. Về phần thời gian nào đến Đại Thiên Triều, không nóng nảy. Giờ phút này, Đại Thương Thiên Triều, Đoạn Lãng đứng tại Hoàng Thành một chỗ. Hắn nhưng là nhìn chằm chằm Đại Thương Đế Quân hai ngày thời gian. Cái này Đại Thương Đế Quân một mực không có ra khỏi thành, nếu như hắn hôm nay lại không ra khỏi thành, như vậy hắn liền sẽ tại trong Hoàng Cung đối Đại Thương Đế Quân động thủ. Màn đêm xuất hiện. Đại Thương Đế Quân từ Hoàng Cung chỗ xuất hiện, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Vẫn là xuất hiện. Nhìn xem kia rời đi thân ảnh, Đoạn Lãng khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Trên thân xuất hiện một bộ áo bào. Bộ này áo bào chính là màu đen, vừa sừng chỗ đều có lưu kim, tại trước ngực hắn, một ngụm chỗ, có một vòng trăng khuyết, cái khác bên hông, quần áo phần đuôi cũng có trăng khuyết, nhìn qua rất là thanh lãnh. Đây là Tô Thần hối đoái gia nhân thế gian chuyên môn áo bào. Đoạn Sóng mỗi lần xuất thủ, cũng hẳn là thay đổi chuyên môn áo bào. Thân ảnh khẽ động, đi theo. Giờ phút này, hoàng thành bên ngoài, một chỗ bên trong dãy núi, ẩn nấp trong sơn cốc. Đại Thương Đế Quân Thương Thiên Huyễn thân hình xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, trong lòng bàn tay kết ấn, một đạo phù văn giống như trước mặt trong không khí, lập tức một đạo vô hình bình phong che đậy xuất hiện, đồng thời một đạo khe hở không gian xuất hiện. Đại Thương Đế Quân bước vào trong đó. Tại hắn bước vào trong đó thời điểm, một thân ảnh cũng đi theo tiến vào bên trong. Tại kia bình phong che đậy bên trong. Bên trong có vẻ hơi trống trải, chỉ có một cái màu đen bệ đá chung quanh dựng thẳng mấy cây màu đen cột sắt phía trên phát tán hàn khí, đồng thời ngay tại rút ra lòng đất lực lượng, tràn vào bệ đá bên trong. Đại Thương Đế Quân bàn tay vừa nhấc, kia Hoàng Quyền Thiên Trượng xuất hiện trong tay. Thương Thiên Huyễn, ngươi muốn làm gì? Tại cái này Hoàng Quyền Thiên Trượng bên trong, một thanh âm vang lên lần nữa. Làm gì, chúng ta Đại Chu Thiên Triều ẩn dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cũng là ngươi nên cống hiến thời điểm, ta đưa ngươi thôn phệ, ta liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh, lại dung hợp thân thể của ngươi, đạt tới đại đế cảnh cũng có khả năng. Ngươi sẽ không cho là ta Thương gia ẩn dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, thật sự là chỉ là muốn mượn lực lượng của ngươi. Nếu như chỉ là mượn nhờ lực lượng của ngươi, tại sao muốn không khống chế ngươi, mà là để chính ngươi phát triển đâu? Đạo binh làm sao có thể nhường đường linh chính mình trưởng khống? Thương Thiên Huyễn đang nói chuyện thời điểm, đem Hoàng Quyền Thiên Trượng để vào trước mặt màu đen trên bệ đá. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Nghe được Thương Thiên Huyễn, kia Hoàng Quyền Thiên Trượng bên trong đạo linh, phát ra gầm nhẹ gào thét, nhưng lại căn bản không xông phá tại kia đạo binh phía trên phong cấm. Ta đây hấp thu, là ngươi chú định vận mệnh, giấy rủa cũng không hề dùng. Thương Thiên Huyễn đang nói chuyện thời điểm, bàn tay kết ấn, từng nét bùa chú tràn vào đến màu đen bệ đá chung quanh cột sắt phía trên. Cột sắt phía trên xuất hiện từng tầng kinh khủng hàn khí hình thành lồng giam, hướng phía Hoàng Quyền Thiên Trượng mà đi. Nơi này rút ra chính là thiên địa hàn khí, có thể đông kết hết thảy, ý thức của ngươi tại hàn khí này phía dưới sẽ bị băng phong về sau, ý thức hỗn độn ngươi, ta sẽ rất dễ dàng thôn phệ. Áo cưới ngươi chú định trở thành áo cưới. Đại Thương Đế Quân lạnh giọng nói. Từng đạo hàn lưu châm dòng nhỏ tràn vào đến Hoàng Quyền Thiên Trượng phía trên, rất nhanh bị phong cấm. Hoàng Quyền Thiên Trượng phía trên liền thêm ra một tầng băng xương. Thương gia, các ngươi thật thật ác độc. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Tại cái này hàn lưu phía dưới, kia Hoàng Quyền Thiên Trượng trên thân xuất hiện từng đạo kim sắc quang mang, một bóng người muốn xông phá cấm chế, nhưng lại không cách nào xông ra, mà tại hàn lưu không ngừng tràn vào dưới, thân ảnh kia dần dần biến mất. Chỉ là còn có không cam lòng gào thét thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Theo thanh âm cũng không ngừng biến mất, Thương Thiên Huyễn trên mặt tươi cười, bàn tay kết ấn, một đạo màu xám trưởng ảnh nổi lên. Đưa tay muốn hướng phía kia Hoàng Quyền Thiên Trượng chộp tới. Đập, đập, lúc này, đột nhiên một trận tiếng vỗ tay tại hắn hậu phương xuất hiện. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân thần sắc biến đổi. Quay người hướng phía sau lưng nhìn lại. Bành! Ngay tại hắn quay đầu thời điểm, một đạo bàn tay xuất hiện sau lưng hắn, trực tiếp cứng rắn tại trên ngực hắn. Đại Thương Đế Quân bị một trưởng này trực tiếp chấn bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể đụng vào trên mặt đất, chật vật bò dậy hình, ánh mắt nhìn về phía người xuất thủ. Ngươi là ai? Hắn rất muốn biết, đối phương là ai? Nhân thế gian Đoạn Lãng. Không nghĩ tới Đại Thương Đế Quân vậy mà không có chú ý ta. Đoạn Lãng thanh âm có chút trầm thấp. Hắn Đoạn Lãng, lần thứ nhất xuất thủ che mặt, nhưng là lần thứ hai tại Thái Thượng Ma Cung hiện thân. Thế nhưng là chân dung hiện thân, cái này Đại Thương Thiên Triều Đế Quân vậy mà không biết hắn. Đây là không coi trọng bọn hắn nhân thế gian a. Nhân thế gian Đoạn Lãng, là ngươi. Giấy rụa đứng lên Đại Thương Thiên Triều Đế Quân ánh mắt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới người của nhân thế gian, hiện tại liền đến. Từ tình huống này, đó có thể thấy được, đối phương là cùng theo hắn đến nơi đây. Hoặc là nói mình hành tung đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Đại Chu Thiên Triều trở thành chúng ta nhân thế gian phụ thuộc thế lực, ngươi còn đối Đại Chu Thiên Triều Đế Quân xuất thủ, đây là không có đem chúng ta nhân thế gian phát ra lời nói, đương lời nói, cho nên ngươi nên đoán được mình kết cục. Đoạn Lãng lạnh giọng nói. Bất quá ngược lại là phải cảm ơn ngươi, để cho ta thu hoạch được cái này hoàng quyền thiên trượng bên trong đạo linh, ngươi vừa mới nghĩ thôn phệ hết hắn, dung hợp hắn, sẽ thành toàn ta. Đoạn Lãng ánh mắt nhìn về phía trên bệ đá hoàng quyền thiên trượng, trong đôi mắt tản mát ra tinh quang. Đưa tay một chảo, long chảo xuất hiện, tràn vào đến kia hoàng quyền thiên trượng thể nội. Một đạo bị đông lại thân ảnh vàng óng, bị Đoạn Lãng long chảo bắt lại ra. Thân ảnh vàng óng phía trên ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Đoạn Lãng trên mặt tươi cười, muốn đem cái kia kim sắc thân ảnh bắt về, thôn phệ. Nhưng là đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Bởi vì cái kia kim sắc thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ kinh khủng hàn khí từ cái kia kim sắc thân ảnh phía trên tuôn ra, trong nháy mắt đem Đoạn Lãng long chảo đông cứng, đồng thời hướng phía cánh tay hắn quét sạch mà ra. Hàn khí mãnh liệt, Đoạn Lãng hàn mang vận chuyển thể nội long nguyên chi lực ngăn cản cỗ hàn khí kia. Nhưng là lúc này, cái kia kim sắc thân ảnh trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một tôn cự đại đế vương thân ảnh. Hoàng quyền lồng giam, thân ảnh kia xuất hiện, khẽ quát một tiếng. Không gian chung quanh lập tức phát sinh biến hóa. Từng đạo kim sắc lồng giam xuất hiện. Tại cái này lồng giam bên trong, cái kia kim sắc thân ảnh cầm trong tay quyền trượng, mà lúc trước thụ thương đại thương thiên triều đế quân, Thương Thiên Huyễn, thân hình cũng xuất hiện tại cái này lồng giam bên trong, đứng tại kia cự đại đế vương thân ảnh phía dưới. Đoạn Lãng, nhân thế gian, ngươi quả nhiên tiến vào ta làm cục. Đại thương đế quân nhìn xem Đoạn Lãng lạnh giọng nói. Ừm, ngươi không bị tổn thương. Đoạn Lãng ánh mắt ngưng tụ nhìn đối phương. Đây chẳng qua là ta thế thân, bằng không, ta làm sao lại không biết nhân thế gian Đoạn Lãng ngươi đây. Đại thương đế quân nói. Chương 160, hợp tác không có khả năng, ngươi chỉ có chết. Đoạn Lãng ánh mắt nhìn về phía lồng giam bên ngoài. Lúc trước rằng có đại thương đế quân khí tức trên thân đã biến mất, rơi xuống trên mặt đất, không có chống đỡ Đoạn Lãng một kích. Không nghĩ tới, ta Đoạn Lãng lại bị tính kế, đại thương đế quân, ngươi thật đúng là không tầm thường. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào làm cho ta cục này? Đoạn Lãng nhìn xem đại thương đế quân nói. Hết thảy tình huống, đều lộ ra rất chân thực, để hắn không có nhìn ra một tia sơ hở, cái này khiến hắn cực độ không hiểu. Hắn Đoạn Lãng là một cái có thể ẩn nhẫn người, đối với âm mưu, bản thân hắn liền am hiểu, nhưng là bây giờ lại bị đại thương đế quân cho chơi một chút. Hoàng quyền thiên trượng đạo linh chuyện này bản thân liền là chân thực. Chỉ là chuyện này, không cần đến hoàng thành bên ngoài làm, có quyển trục phong ấn, ta liền có thể làm được. Đương nhiên còn có chính là, ta không phải thôn vệ hoàng quyền thiên trượng đạo linh, mà là cùng hoàng quyền thiên trượng đạo linh là dung hợp. Bởi vì nếu như ta thôn phệ hoàng quyền thiên trượng đạo linh, như vậy ta tất nhiên sẽ nhận hoàng quyền thiên trượng bài xích, một khi hoàng quyền thiên trượng bài xích ta, liền không cách nào trợ giúp ta đột phá. Về phần ta bố cục, vậy sẽ phải từ hoàng thành truyền ngôn xuất hiện bắt đầu, truyền ngôn lưu truyền, bất kể có phải hay không là các ngươi nhân thế gian phát ra tới, vẫn là thế lực khác phát ra tới, cuối cùng một điểm, chính là các ngươi khẳng định sẽ ra tay đối phó ta. Các ngươi ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Đối ta rất bất lợi, cho nên ta liền diễn xuất trận này hí. Đại thương đế quân ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Đoạn Lãng nói. Không nghĩ tới là như thế này, bị người như ngươi tính toán, thật đúng là không oan uổng. Đoạn Lãng mở miệng nói ra. Trong lòng cũng thầm than mình có chút coi thường. Có thể trở thành một thế đế quân tồn tại, thế nào lại là một người đơn giản. Thế giới này cường giả, không phải đơn giản như vậy. Không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương. Coi như thế, ngươi chẳng lẽ có thể ở dưới tay ta đào tẩu sao? Hoặc là nói, ngươi có thể cầm xuống ta? Đoạn Lãng nhìn xem đại thương thiên triều đế quân nói. Không biết, ta có hay không có thể cùng các ngươi nhân thế gian hợp tác? Đại thương đế quân nhìn xem Đoạn Lãng nói. Ngươi là muốn chết, không có sống khả năng. Đoạn Lãng lạnh giọng nói. Mặc dù cái này đại thương đế quân có chút không đơn giản, nhưng là hắn cần chết, không phải nhân thế gian uy danh gì lập. Xem ra, các ngươi là không có ý định buông tha ta, nếu nói như vậy, vậy ta liền giết ngươi, lợi dụng thanh danh của ngươi, đầu lâu của ngươi, gia nhập thần võ cung. Đại thương đế quân nhìn xem Đoạn Lãng nói, ngữ khí rất bình tĩnh. Đó có thể thấy được, hắn biết Đoạn Lãng sẽ không theo hắn hợp tác. Giết ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết ta. Đoạn Lãng nhìn đối phương, tâm thần hướng phía bốn phía khuếch tán, đối phương vậy mà đem hắn dẫn tới nơi này. Khẳng định là có bố cục. Đương nhiên Đoạn Lãng cũng cấp tốc liên hệ cùng hắn cùng một chỗ đến đây truyền ưng. Bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không đem mình xem như vô địch. Tiến vào người khác tính toán, cầu viện rất bình thường. Đại Thương Đế Quân ánh mắt ngưng trọng. Đoạn Lãng thế nhưng là thể hiện ra nửa bước đại đế thực lực. Mặc dù bây giờ tại hắn Hoàng Quyền Thiên Trượng lồng giam bên trong, nhưng là bất kể như thế nào cái này Hoàng Quyền Thiên Trượng, cũng chỉ là đạo binh, cũng không phải là đế binh. Thiên Ma Phệ Hồn, hắn khẽ quát một tiếng. Lúc trước quyền trượng chỗ màu đen trên bệ đá, xuất hiện lắc lư. Chung quanh màu đen cột sắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cùng chung quanh lúc trước xuất hiện bình phong che đậy bắt đầu hô ứng, răng rắc, màu đen bệ đá bắt đầu vỡ vụn, từng đạo thân ảnh màu đen từ đó tuôn ra, hướng phía quyền trượng lồng giam bên trong mà tới. Nhìn thấy sự biến hóa này, Đoạn Lãng thần sắc cũng là rất trịnh trọng, Đại Thương Đế Quân có thể tính toán hắn, đồng thời còn có bố cục, cho nên không thể coi thường. Cho nên, Đoạn Lãng cũng không có khinh thường. Oanh! Đoạn Lãng ánh mắt trở nên lăng lệ, khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, hiện ra một cỗ lăng lệ bá đạo ma khí bên trong còn mang theo một cỗ kiếm ý. Đoạn Lãng kiếm pháp mặc dù ít, nhưng là hắn cũng là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái nhi tử. Tự thân kiếm pháp không kém. Suy suy suy, phụ cận khí lưu bỗng nhiên hỗn loạn, giống bị vô số nhỏ vụn phong mang cắt chém, sinh ra nhỏ vụn dày đặc nổ đùng thanh âm. Đồng thời cùng chung quanh bình phong che đậy va chạm, tại bình phong che đậy phía trên xé rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Một sát na này, Đoạn Lãng cho thấy cùng lúc trước hoàn toàn không giống lực lượng. Trên thân mặc dù đồng dạng phong mang tất lộ, nhưng lại lộ ra vô tận kiếm ý. Tại hắn đối diện Đại Thương Đế Quân không khỏi kinh ngạc, lộ ra vẻ chấn động. Hắn nhưng là điều tra nhân thế gian thật lâu. Nhân thế gian nhân vật xuất hiện, hắn đều có tư liệu. Từ những tài liệu này bên trên nhìn, hắn đạt được kết luận, nếu như ra tay với hắn, xuất thủ người hẳn là nhân thế gian Đoạn Lãng. Cho nên hắn đối Đoạn Lãng tình huống trải qua kỹ càng hiểu rõ. Đoạn Lãng hóa rồng về sau, thực lực tại nửa bước đại đế cấp độ, lấy long lực lượng làm chủ. Nhưng là hôm nay lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thực nhật kiếm, hỏa kỳ lân. Đoạn Lãng khẽ quát một tiếng, cánh tay nâng lên. Lúc trước đông kết cánh tay hắn hàn khí, toàn bộ tiêu trừ, giơ cánh tay lên xuất hiện từng đạo đỏ tươi hỏa diễm. Chém, oanh, một kiếm mà ra. Kiếm ra thực nhật, sáng chói hỏa diễm quang mang, tại quang mang này về sau, một đạo màu đỏ kỳ lân gào thét mà ra. Một thế này Đoạn Lãng, không phải lên một thế Đoạn Lãng, hắn cũng đang diễn hóa hắn võ đạo. Sơn Hà xã tắc, Đại Thương Đế Quân thần sắc biến đổi, thân hình cùng sau lưng quyền trượng thân ảnh dung hợp. Khẽ quát một tiếng, cũng là đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này oanh ra, phương viên nửa dặm bên trong không gian trong nháy mắt sụp đổ. Cùng một thời gian, trên nắm tay xuất hiện một đạo to lớn sơn hà đổ giống. Trong đó có mênh mông núi cao, cuồn cuộn sông lớn, càng giống như hơn núi mãnh thú, tế nhật mãnh cầm, khắp nơi để lộ ra một cỗ cổ lão, mênh mông khí tức, hoàn toàn là một bức sơn hà xã tắc cảnh tượng. Oanh! Kiếm quang cùng kỳ lân bị kia sơn hà xã tắc kéo vào trong đó, vô tận dãy núi cùng mãnh thú trở hướng phía kiếm quang cùng kỳ lân chấn áp tới. Bành, cường đại va chạm, cuối cùng kiếm quang cùng kỳ lân, còn có sơn hà ra xã tắc, cùng một thời gian tiêu tán. Ngươi một chiêu này rất mạnh, Đoạn Lãng nhìn xem Đại Thương Đế Quân nói. Một chiêu này, chỉ là thăm dò. Đang nói chuyện thời điểm, Đại Thương Đế Quân thân hình bạo cướp hướng phía Đoạn Lãng công kích qua, sau lưng Hoàng Quyền Thiên Trượng. Đột nhiên hoành không bổ tới. Oanh, thiên địa hoàng quyền, chí cao vô thượng. Tại hoàng quyền thiên trượng bổ tới trong nháy mắt, một đạo kinh khủng uy nghiêm tại kia hoàng quyền thiên trượng phía trên cuốn tới. Hoàng quyền, quyền lực, thế gian quyền lực đỉnh phong. Đây là một loại có thể uy áp những người khác tinh khí thần năng lực. Tại cỗ này uy thế đè xuống trong nháy mắt. Lúc trước du đãng ma hồn đột nhiên phát ra kêu to thanh âm, cũng hướng phía Đoạn Lãng quét sạch mà đi. Huyết hỏa tà cương. Đoạn Lãng gầm nhẹ, ở trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết sắc hỏa diễm cương khí, ngăn cản những cái kia hướng phía hắn gào thét mà đến ma hồn. Hỏa long truy nhật, huyết hỏa lôi động. Lập tức, Đoạn Lãng cấp tốc đánh ra hai quyền. Hỏa long xông ra, huyết hỏa lôi động, lôi đình lấp lánh, đồng thời hướng phía kia rơi xuống hoàng quyền thiên trượng công kích qua. Bành! Ba cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên từng đợt khí lãng. Khí lãng hướng phía chung quanh bình phong che đậy mà đi, ầm. bản thân liền xuất hiện vết rách bình phong che đậy trong nháy mắt vỡ vụn. Lúc trước đại thương đế quân bố trí hoàng quyền thiên trượng lồng giam, biến mất không thấy gì nữa. Hai người thân hình riêng phần mình rút lui. Coi như người dùng bên ngoài bình phong che đậy, lại thêm hoàng quyền thiên trượng lồng giam, áp chế thực lực của ta, nhưng là người ta chênh lệch có chút lớn, đây là không cách nào bù đắp, người còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau dùng ra bằng không, người thật đúng là không có cơ hội. Đoạn Lãng nhìn xem đại thương đế quân, ánh mắt âm lãnh nói. Chương 161, đầu lâu rơi mất, vì cái gì không chết? Không nghĩ tới ngươi không có tan rồng tình huống dưới, thực lực vậy mà cũng đạt tới nửa bước đại đế cấp độ, so ta dự đoán cao hơn. Đại thương đế quân nhìn xem Đoạn Lãng ánh mắt ngưng trọng. Thực lực của ngươi không phải cũng tăng lên sao? Đoạn Lãng lạnh giọng nói. Oanh! Đang nói chuyện thời điểm, Đoạn Lãng xuất thủ trước, bước chân khẽ động, mặt đất băng liệt, thân thể thì là mãnh liệt bắn hướng đại thương đế quân. Bàn tay nhô ra, hiện ra long chảo. Huyết kiếp chảo. Trong lòng bàn tay mang theo kinh khủng huyết khí, gào thét mà đến, tốc độ nhanh chóng. Kia đại thương đế quân thần sắc biến đổi. Trong tay hắn hoàng quyền thiên phát ra kim sắc quang mang, đem nó bảo vệ. Keng. Hoàng quyền thiên trượng như gặp phải trọng kích, kim quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trực tiếp là bị Đoạn Lãng huyết kiếp chảo, oanh kích đến bay ra, mà tại hoàng quyền trời trượng bay rớt ra ngoài thời điểm. Đại thương đế quân sắc mặt cũng là tái nhợt xuống tới, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, thân hình lảo đảo bay ngược mà ra. Đâm vào cái kia màu đen bệ đá bên cạnh trên cây cột, che kín máu tươi bàn tay trở tay bắt lấy cây cột, giữ vững thân thể. Xem ra ngươi không có cái gì át chủ bài, ngươi là tại hù ta. Đoạn Lãng ánh mắt âm lãnh như đao, một tiếng quát chói tai, đã là lại lần nữa đối đại thương đế quân bạo xông mà đi, sát khí bừng bừng. Hưu. Mà tại Đoạn Lãng phóng tới đại thương đế quân lúc trước bị đánh bay hoàng quyền thiên trượng bay tới, đồng thời trong nháy mắt, phân giải hóa thành kim sắc quang mang dung nhập vào đại thương đế quân thân thể bên trên. Dung hợp, tại thời khắc này đại thương đế quân khẽ quát một tiếng. Đại thương đế quân quanh thân xuất hiện sáng chói kim sắc, trên người hoàng quyền uy thế biến lớn, sau lưng hắn xuất hiện một tôn cùng đại thương đế quân giống nhau như đúc thân ảnh. Thân thể bên trên tản ra bá đạo vô cùng uy nghiêm. Mà lại tại thời khắc này, đại thương đế quân trong tay xuất hiện một viên màu hoàng kim đan dược, một ngụm nuốt vào. Tại nuốt vào trong nháy mắt, một cỗ khá kinh người chân nguyên ba động, ngay tại từ đại thương đế quân thể nội quét sạch mà ra. Cỗ khí tức này, vậy mà đã nhanh muốn đạt tới đại đế cảnh. Đại thương đế quân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ta dám thiết kế ngươi, vậy ta liền có thiết kế bản lãnh của ngươi. Miệng vàng lời ngọc, khốn, nhất ngôn cửu đỉnh, chấn. Đúng vào lúc này, đại thương đế quân sau lưng hư ảnh, phát ra hai âm thanh. Lập tức một đạo kim ngọc sắc quang mang xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía Đoạn Lãng bao phủ, Đoạn Lãng thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh kim ngọc trong hải dương. Oanh! Kim ngọc hải dương bên trong, đột nhiên xuất hiện chín đạo cự đỉnh, ầm ầm, chín đạo cự đỉnh đồng thời hướng phía Đoạn Lãng oanh kích mà đến, ầm ầm, lực lượng kinh khủng giống như sóng biển từ phía trên rơi xuống. Đoạn Lãng đánh ra một kích. Tại cỗ lực lượng này chi trong nháy mắt bị đánh tan. Cả người cũng bị chấn rút lui mấy bước. Long chảo phía trên cũng xuất hiện từng đạo máu đỏ tươi. Một kích này, Đoạn Lãng thụ thương. Đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là, Đoạn Lãng trên đỉnh đầu y nguyên có chín đạo cự đỉnh thân ảnh áp chế, để thân hình hắn di động khó khăn. Cự đỉnh áp chế dưới, ta nhìn ngươi thực lực, ta nhìn ngươi như thế nào đột phá. Giết! Chiếm thượng phong đại thương đế quân quát khẽ. Trong tay hắn hoàng quyền thiên trượng xuất hiện. Thiên đế quân vương kiếm. Một cỗ lực lượng từ đại thương đế quân trong tay tràn vào đến quyền trượng bên trong. Quyền trượng phát sinh biến hóa, biến thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Oanh, trường kiếm một kiếm chém ra. Tốc độ cực nhanh. Bị áp chế Đoạn Lãng cảm giác được cỗ này biến hóa, thân thể kiệt lực di động, tránh né một kiếm này. Nhưng là đại thương đế quân trong tay lực đạo biến đổi. Từ chém ra, biến hóa thành cắt ngang. Xuy, trường kiếm chém xuống kết thúc sóng đầu lâu. Đầu lâu bay ra, rơi xuống trên mặt đất. Không đầu thân thể cũng rơi vào trên mặt đất. Hừ, nhân thế gian, các ngươi tính sai, giết các ngươi, cầm Đoạn Lãng đầu lâu, ta liền có thể gia nhập thần võ cung, đạt được thần võ cung tín nhiệm. Tôn Hoàng đại nhân an bài ta sự tình, ta liền có thể hoàn thành, đến lúc đó, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Đại thương đế quân nhìn xem rơi xuống tại cách đó không xa, Đoạn Lãng đầu lâu, trong miệng hưng phấn nói. Chỉ là hắn không có phát hiện, Đoạn Lãng trên cổ, không có chút nào huyết dịch phát ra. Dậm chân hướng phía Đoạn Lãng đầu lâu mà đi, đưa tay chụp vào trên mặt đất, Đoạn Lãng đầu lâu. Nhưng là ngay tại hắn chụp vào Đoạn Lãng đầu lâu thời điểm, đột nhiên Đoạn Lãng đầu lâu, mở hai mắt ra. Tôn Hoàng, không biết Tôn Hoàng là ai, Đại Thương Đế Quân có thể cáo chi một chút. Đoạn Lãng thanh âm từ đầu sọ bên trong phát ra. Cái gì? Nhìn thấy nói chuyện đầu lâu, Đại Thương Đế Quân thần sắc biến đổi. Suy. Ngay tại thần sắc hắn kinh hãi thời điểm, lúc trước ngã xuống mặt đất phía trên thân thể, xuất hiện tại Đại Thương Đế Quân sau lưng, long chảo lại xuất hiện, suy một chút đâm vào Đại Thương Đế Quân trong thân thể. Ngươi như thế nào không chết? Đại Thương Đế Quân nhìn xem nơi lồng ngực xuyên thủng ra long chảo, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Đoạn Lãng nói. Thật kỳ quái sao? Ngươi cho rằng ta Đoạn Lãng là dễ dàng như vậy giết sao? Đoạn Lãng lúc nói chuyện, đầu lâu bay lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thân thể mình chỗ cổ, một cái tay khác giúp đỡ một chút đầu lâu, đem đầu lâu của mình phủ chính, sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem Đại Thương Đế Quân. Ngươi, đến cùng là cái gì? Đầu lâu bị chảm, nhiều nhất thần hồn thoát đi, nhưng là đầu lâu bị chảm về sau, thân thể còn có thể sống động, còn chưa có chết, cái này hoàn toàn không có khả năng. Nói cho ta Tôn này Hoàng là ai, ta có thể nói cho ngươi, ta vì cái gì không chết. Đoạn Lãng đối cái kia Đại Thương Đế Quân trong miệng Tôn Hoàng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao Đại Thương Đế Quân muốn mượn nhờ Đoạn Lãng đầu lâu tiến vào thần võ cung nội ứng. Hơn nữa có thể chỉ huy Đại Thương Đế Quân dạng này người, cái này Tôn Hoàng tuyệt đối không đơn giản. Muốn biết được Tôn Hoàng, kia là không có khả năng, bất quá ta không tin, người tại ta từ. Tiếng nói còn chưa nói hết. Đoạn Lãng long chảo phía trên xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, thôn vệ trong cơ thể hắn lực lượng. Muốn tự bảo, ngươi cho rằng ta Đoạn Lãng sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Tự bảo, ta thế nhưng là trải nghiệm qua, thật không tốt. Đoạn Lãng lạnh giọng nói. Muốn trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay hắn tự bảo, căn bản cũng không khả năng. Tự bảo, Đại Thương Đế Quân bị đối phương nói tự bảo. Trải nghiệm qua, ánh mắt khẽ giật mình. Vừa mới hắn nhưng là nghĩ đến tự bạo, nhìn đối phương có chết hay không. Không cần không cam lòng, ai bảo ngươi đắc tội ta nhân thế gian đâu. Hô, tại Đoạn Lãng lúc nói chuyện. Bàn tay hắn rơi vào Đại Thương Đế Quân trên đầu. Xuy, đem Đại Thương Đế Quân đầu lâu lấy xuống. Phốc phốc, máu tươi phun ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào Đại Thương Đế Quân trong thần hồn, muốn phá hủy đối phương thần hồn. Nhưng lại phát hiện Đại Thương Đế Quân thần hồn vậy mà tự động tán loạn. Mà kia đạo binh Hoàng Quyền Thiên Trượng thì là hóa thành một đạo quang mang. Muốn đi. Đoạn Lãng bàn tay từ Đại Thương Đế Quân thân thể bên trên rút ra, chụp vào kia Hoàng Quyền Thiên Trượng. Một tay lấy kia Hoàng Quyền Thiên gia trượng nắm trong tay. Thần hồn cùng đạo linh dung hợp, thần hồn chính là đạo linh. Thật sự là có chút ý tứ, đáng tiếc ngươi gặp phải là ta Đoạn Lãng. Đoạn Lãng trong lòng bàn tay huyết quang lóe lên, tràn vào đến đạo binh phía trên, đem cái này Hoàng Quyền Thiên Trượng đạo binh phong cấm. Mang người trở về, có lẽ có thể có được một số bí mật. Đoạn Lãng nhìn xem trong tay Hoàng Quyền Thiên Trượng nói. À, đúng vào lúc này, kia một đạo kêu thảm tại Hoàng Quyền Thiên Trượng bên trong phát ra. Một ngọn lửa màu vàng thiêu đốt xuất hiện tại đạo binh phía trên, đạo linh bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy rơi. Có chút ý tứ. Tôn này Hoàng xem ra không đơn giản. Đoạn Lãng ánh mắt ngưng tụ. Thu khí đạo binh, nắm lên Đại Thương Thiên Triều Đế Quân đầu lâu, một trường hủy đi Đại Thương Thiên Triều Đế Quân thân thể, quay người rời đi. Chương 162, đến Đại Thương Thiên Triều. Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thành. Người mặc nhân thế gian chuyên môn trường bào Đoạn Lãng, dẫn theo Đại Thương Đế Quân đầu lâu lăng không xuất hiện. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân đối ta nhân thế gian phụ thuộc thế lực xuất thủ. Hôm nay hái đầu lâu. Trong lúc nói chuyện, trong tay nắm lấy đầu lâu, một trường đẩy ra. Oanh, đầu lâu hoàn hảo địa khảm tại hoàng thành trên tường thành. Đầu lâu bên trên khuôn mặt kinh hãi, giống như nhìn thấy cái gì nghĩ không ra sự tình. Đoạn Lãng thân thể biến mất, nhưng là cái này, lại làm cho toàn bộ Đại Thương Thiên Triều hoàng thành chấn động. Lúc trước nghe đồn, thật xuất hiện, Đại Thương Thiên Triều đế quân bị người chém giết. Đầu lâu khảm tại Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thành trên tường thành. Tin tức này quá mức oanh động. Đại Thương Thiên Triều Lão Đế Quân hiện thân, mang về Đại Thương Thiên Triều Đế Quân Thương Thiên Huyễn đầu lâu. Lão Đế Quân một lần nữa tiếp trưởng Hoàng Quyền. nhưng là trong hoàng thành y nguyên dung chuyển. Các loại thế lực ở trong đó xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Đại Thương Thiên Triều so với lúc trước Đại Chu Thiên Triều càng thêm dung chuyển. Đồng thời đúng vào lúc này, Thiên Độ Vân Sơn một phong chủ hiện thân, Đại Thương Hoàng Thành, rằng có Đại Chu Thiên Triều Ninh Thiên Hầu, hỏi thăm Ninh Thiên Hầu, Thiên Độ Vân Sơn Long Hồ phong chủ Tần Nguyên Sơn cái chết. Trò chuyện không bao lâu, hai người liền ra tay đánh nhau. Ninh Thiên Hầu xuất thủ tất cả đều là liều mạng, giống như điên dại, chém giết Thiên Độ Vân Sơn phong chủ. Bất quá Ninh Thiên Hầu bản thân bị trọng thương, coi như liều mạng cũng không phải Thiên Độ Vân Sơn phong chủ đối thủ, cuối cùng tự bạo cùng kia Thiên Độ Vân Sơn phong chủ đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, đem Đại Thương Thiên Triều không khí quỷ quái đẩy lên cao trào. Bất quá tại Ninh Thiên Hầu cái chết sau, lúc trước rất không nổi danh Lăng Lạc Thạch chấp trưởng Ninh Thiên Hầu lúc trước đại quân, được ban cho đại tướng quân chi vị. Tại trong quá trình này, mặc dù Đại Thương Thiên Triều hoàng thành bầu không khí ngưng trọng, nhưng là bên ngoài lại hướng tới bình tĩnh. Mấy ngày về sau, Tô Thần xe ngựa của bọn hắn chậm rãi hướng phía Đại Thương Thiên Triều tứ đại thiên hầu một trong Mục Thiên Hầu phủ đệ mà đi. Trước cửa phủ, một ông lão mặc áo bào xanh chính lo lắng nhìn xem ven đường đi tình huống. Tại lão giả bên người còn có một thiếu nữ ước chừng 13-14 tuổi, đen nhánh mái tóc mềm mại địa rủ xuống, mặt mày linh tú, mỹ lệ làm rung động lòng người, da thịt mỡ đông tuyết trắng, 10 phần một cái mỹ nhân bại hoại. Nàng mặc rộng rãi vừa vặn tử sam phiêu động, thân thể mềm mại thân ảnh tại một vòng dưới trời chiều nổi lên một tầng mông lung như huyễn giống như quang trạch. Ánh sáng mông lung trạch bên trong còn mang theo một tia linh động. Tại cách đó không xa trên đường phố, nhìn thấy nàng này, một số người trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là ai, thật đẹp, kia là Mục phủ nhị tiểu thư, Mục Thiên Hầu hòn ngọc quý trên tay. Một người trò chuyện với nhau nói. Nhị tiểu thư, kia là còn có đại tiểu thư, nhị tiểu thư như thế linh động, giống như tiên nữ, vậy đại tiểu thư chẳng phải là. Đương nhiên đại tiểu thư đồng dạng xinh đẹp. Bất quá giống như trở thành Thái Thượng Ma Cung đệ tử, cũng không biết lần này Thái Thượng Ma Cung đại chiến bên trong, ẩn hiện xảy ra chuyện. Một số người nói, tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào Mục phủ trước cửa. Tô Thần cùng Mục Tử Phỉ hai người từ xe ngựa phía trên đi xuống. Gặp qua đại tiểu thư, vị này là, người mặc thanh bào quản gia hướng phía Mục Tử Phỉ hành lễ thời điểm, cũng hỏi thăm Tô Thần thân phận. Vị này là tỷ phu sao? Tỷ ta thế nhưng là chưa hề không có cùng người cùng nhau ngồi xe ngựa, ngươi là người thứ nhất, khẳng định chính là ta tỷ phu. Lúc này, đi theo thanh bào lão giả bên cạnh thiếu nữ mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt hướng phía Tô Thần nhìn lại, trên dưới dò xét. Nhà đầu này, thanh thủy phù dung. Ta là tỷ phu ngươi, ngươi là Mục Tử Huyên. Tô Thần vừa cười vừa nói. Trên đường tới, Mục Tử Phỉ đem Mục ra một chút tình huống cáo chi Tô Thần. Mục Thiên Hầu. Có một tử hai nữ tử, Mục Tử Phỉ lớn tuổi nhất, nhị đệ Mục Ninh, năm nay 17, tiểu muội Mục Tử Huyên, năm nay 13. Thật sự là tỷ phu của ta a. Nghe được Tô Thần vậy mà thật nói là tỷ phu của mình, tiểu nha đầu linh động trong mắt chuyển động, tiến lên phía trước nói, vậy ngươi có hay không mang lễ vật cho ta? Hai tay dâng, ánh mắt nhìn xem Tô Thần. Tiểu muội, Tô Thần trên đường mới trở thành nàng nam nhân, trên đường đi Tô Thần thế nhưng là không chuẩn bị cái gì. Tỷ, ta cùng tỷ phu muốn cái gì, ngươi không muốn chen vào nói. Ta đây là muốn nhìn tỷ phu, có thật lòng không đối ngươi tốt. Tiểu nha đầu nhìn xem kìm nén miệng nói. Ta còn thực sự có cái gì cho ngươi. Tô Thần lúc nói chuyện, trong tay móc ra một viên cục đường đặt ở trong tay nàng. Ăn chút ngọt, có thể tâm tình khoái trá. Tô Thần vừa cười vừa nói. Ngươi, tỷ phu ngươi thật đúng là keo kiệt. Tiểu nha đầu nhìn xem trong tay cục đường, ánh mắt kinh hãi. Lưu bá, đây là Tô Thần, chúng ta vào phủ sao, bên ngoài không tiện. Mục Tử Phỉ nhìn thấy Tô Thần đùa Mục Tử Huyên không khỏi mở miệng nói. Tiểu thư, Tô công tử, mời đến. Lưu bá vội vàng mang theo mấy người tiến vào trong phủ đệ, đồng thời sắp xếp người đem xe ngựa đưa đến hậu viện bên trong. Giờ phút này, trong đại sảnh, đang đứng ba người. Một người thân hình cao lớn, hình dạng cũng là tuấn lãng, người mặc trường bào màu xanh. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, chính là Đại Thương Thiên Triều tứ đại thiên hầu một trong Mục Thiên Hầu. Tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy một phụ nhân mặc dù tuổi tác đã lớn, dung mạo lại đoan trang xinh đẹp, có một cỗ đặc biệt thành thục phong vận, lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Còn có một 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên hình dạng đồng dạng thẳng tắp, khuôn mặt cũng không có non nớt cảm giác, có là kiên nghị, chính là Mục Thiên Hầu con độc nhất Mục Ninh. Ngươi nói Tử Phỉ lúc này trở về Đại Thương Thiên Triều, Thái Thượng Ma Cung giờ phút này thực lực suy yếu, không nên lưu tại bên trong sơn môn tăng thực lực lên sao? Huống chi bây giờ Đại Thương Thiên Triều có chút loạn. Không nên trở về a. Phụ nhân kia mở miệng nói. Trong thanh âm có chút lo lắng. Cha, nương mời, tỷ tỷ mang theo tỷ phu trở về. Tỷ phu của ta cũng quá keo kiệt, liền cho ta một cục đường làm lễ vật, hắn liền muốn cầm một cục đường, đổi đi đại tỷ. Ngay tại phu nhân nói chuyện thời điểm, Mục Tử Huyên chạy vào, miệng bên trong mở miệng nói. Quá keo kiệt, nhất định không thể bỏ qua ngươi, nhìn ngươi làm sao đối mặt mẫu thân của ta bọn hắn. Mục Tử Huyên cười to trong lòng. Nghe vậy, trong đại sảnh ba người thần sắc đều là khẽ giật mình. Bọn hắn thật không nghĩ đến Mục Tử Phỉ sẽ dẫn người trở về. Mục Thiên Hầu không khỏi cùng mình phu nhân liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ chính bọn hắn đến nữ nhi, lòng dạ thế nhưng là rất cao. Làm sao lại đột nhiên mang theo một con rể trở về đâu? Lão gia, tiểu thư cùng Tô công tử đến. Lúc này Lưu Bá mang theo Tô Thần bọn hắn tiến vào trong đại sảnh. Thái Thượng Ma Cung, Tô Thần, gặp qua Mục Thiên Hầu, gặp qua phu nhân. Tiến vào đại sảnh Tô Thần, hướng phía hai người hành lễ. Tô Thần, Thái Thượng Ma Cung, ngươi là Thái Thượng Ma Cung bàng thủ tọa đệ tử, Đại Chu Thiên Triều bây giờ đế quân con rể. Nghe được Tô Thần tự báo tính danh, Mục Thiên Hầu ánh mắt ngưng tụ nói. Chính là tại hạ, bất quá bây giờ ngươi cũng có thể ta vì con rể, nhạc phụ. Tô Thần sau đó tiếp tục nói. Mục Tử Phỉ đã trở thành nữ nhi của hắn, nói như vậy cũng không đủ, đã đối phương nhận ra hắn, vậy liền trực tiếp đổi giọng gọi nhạc phụ. Nghe được Tô Thần, nói như vậy. Sau lưng Mục Thiên Hầu Mục Ninh không khỏi hướng phía Tô Thần giơ lên một cái ngón tay cái. Phụ thân, mẫu thân, đây là quyết định của ta. Tô Thần sau này sẽ là phu quân của ta. Mục Tử Phỉ tiến lên nói. Lần này chúng ta đến đây Đại Thương Thiên Triều, chính là hy vọng phụ thân có thể tuyên bố gia nhập ta Thái Thượng Ma Cung, trở thành Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Mục Tử Phỉ không có để Mục Thiên Hầu bọn hắn tiếp tục nói chuyện, mà là đem chủ đề chuyển tới một chuyện khác. Cái này làm sự tình, cũng quá trôi chảy đi. Tô Thần không nghĩ tới cái này Mục Tử Phỉ, vừa tiến đến liền nói chuyện này. Chương 163, Đại Thương Thiên Triều phía sau cái bóng. Chuyển đổi chủ đề tốc độ cũng nhanh, mà lại chuyển đổi chủ đề còn rất lớn. Để Mục Thiên Hầu bọn hắn trong lúc nhất thời không có quay lại. Đại Thương Thiên Triều đế quân, Thương Thiên Huyễn bị nhân thế gian đoạn lãng chém giết, Đại Thương Thiên Triều dựa vào Thái Hư Lăng Phủ, bây giờ còn không có chủng kiến tốt, căn bản là không có cách cố kỵ Đại Thương Thiên Triều. Như vậy, rất nhiều thế lực liền sẽ thăm dò Đại Thương Thiên Triều, như vậy, Đại Thương Thiên Triều lão đế quân là không cách nào khống chế trong triều cục diện. Phụ thân, ta là Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Cho nên ngươi không có khả năng cùng người khác hợp tác, chỉ có thể cùng Thái Thượng Ma Cung đệ tử hợp tác, Tô Thần, bên này là phụ thân, ngươi lựa chọn tốt nhất. Mục Tử Phỉ nhìn xem Mục Thiên Hầu nói. Đại Thương Thiên Triều là xuất hiện biến cố, nhưng là lão đế quân không là bình thường người. Mà lại hoàng tộc cũng không phải như ngươi nghĩ yếu, hôm nay trước không nói chuyện này. Mục Thiên Hầu nói. Mặc dù Mục Tử Phỉ là nữ nhi của hắn, nhưng là Tô Thần cùng hắn vừa mới tiếp xúc. Hắn cũng không tin tưởng Tô Thần. Huống chi, Mục gia, không chỉ có riêng chỉ là hắn một nhà. Mục Thiên Hầu sau lưng còn có một đại gia tộc. Tử Phỉ, vừa trở về, vi nương xem thật kỹ ngươi, chờ chậm chút thời điểm, lại nói. Lưu Bá, Tô Thần bọn hắn một đường mệt nhọc, trước giúp Tô Thần bọn hắn an bài chỗ ở, sau đó chuẩn bị san yến. Mục Thiên Hầu phu nhân nói. Là phu nhân, cô gia, mời. Đại tiểu thư tuyển định đổi không được. Cho nên cái này Lưu quản gia đối Tô Thần trực tiếp xưng hô cô ra. Ta cùng theo, ở một bên Mục Ninh nói. Rất nhanh, Tô Thần được an bài tại một gian trong sân. Tô đại ca, Thái Thượng Ma Cung lần này một trận chiến tổn thất rất lớn, mà lại địch thủ rất nhiều, tỷ ta không nên trở về Đại Thương Thiên Triều. Mục Ninh mở miệng nói. Ngươi là lo lắng tỷ ngươi thực lực. Phải. Tỷ ngươi chí tôn nhị trọng thực lực, ngươi không cần lo lắng an toàn của hắn. Thái Thượng Ma Cung coi như kinh lịch một trận chiến, nhưng là nội tình y nguyên còn tại, không phải cái gì thế lực có thể đối kháng. Huống chi, võ giả chỉ có không ngừng kinh lịch chiến đấu, mới có thể trưởng thành. Bây giờ Mục Thiên Hầu phủ nguy cơ, mới là các ngươi nên quan tâm. Tô Thần mở miệng nói. Mục Thiên Hầu phủ nguy cơ, không biết Tô Đại ca nói là cái gì. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều vẫn là Thương Thiên Huyễn Chi Tử, ngay tại Thượng Thư Lão Đế Quân, tước đoạt Thiên Hầu quyền lực, để Hoàng tộc đến trưởng khống, tứ đại quân đoàn. Cũng tỉ như trưởng khống Ninh Thiên Quân Lăng Lạc Thạch. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Mục Ninh Thần sắc cứng lại. Không biết Tô Đại ca, từ nơi nào đạt được tin tức. Lăng Lạc Thạch trước kia là thủ hạ ta chiến tướng, về sau đầu nhập vào Thương Dĩ Ngân, mặc dù Lăng Lạc Thạch đầu nhập vào Thương Dĩ Ngân, nhưng là giữa chúng ta còn có một số liên hệ, ta đã đến Đại Thương Thiên Triều, đương nhiên muốn hiểu một chút. Ta Thái Thượng Ma Cung đối Đại Thương Thiên Triều cũng có ý tưởng. Coi như Đại Thương Thiên Triều bất loạn, chúng ta cũng sẽ để hắn loạn. Tô Thần nhìn xem Mục Ninh nói. Cái này, nghe được Tô Thần lời nói, Mục Ninh thần sắc khẽ giật mình. Đại Thương Thiên Triều nhất định trở thành lịch sử, Tô Thần mở miệng nói. Đương nhiên Tô Thần cũng đối lúc trước Đoạn Lãng từ Đại Thương Đế Quân Thương Thiên Huyễn trong miệng nói Tôn Hoàng có chút hiếu kỳ. Đại Thương Đế Quân Thương Xuất Thiên Huyễn là Thái Hư Lăng Phủ phủ chủ nhị đệ tử. Dựa theo đạo lý, Đại Thương Đế Quân Thương Thiên Huyễn khẳng định sẽ lấy Thái Hư Lăng Phủ làm chủ, nhưng là từ Đoạn Lãng bên kia biết được, Đại Thương Đế Quân Thương Thiên Huyễn là hiệu chung với Tôn này Hoàng. Thương Thiên Huyễn vừa chết, Tôn này Hoàng hẳn là sẽ không có một tia động tĩnh. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, lúc trước tiểu nha đầu Mục Tử Huyên đi vào tiểu viện. Tỷ phu, ngươi lần đầu tiên tới Hoàng Thành, ta mang ngươi đi dạo Hoàng Thành, dẫn ngươi đi ăn được ăn. Đương nhiên ngươi trả tiền. Mục Tử Huyên đi vào tiểu viện nói. Tốt. Tô Thần nhìn thoáng qua Mục Ninh về sau, đối Mục Tử Huyên đạo, tiểu nha đầu đến đây, có thể là Mục Thiên Hầu an bài, hắn muốn cùng với nàng nữ nhi Mục Tử Phỉ đàm. Giờ phút này, Đại Thương Thiên Triều Hoàng Cung. Một người mặc Thái Hư Lăng Phủ áo bào lão giả, đang đứng tại Đại Thương Thiên Triều Lão Đế Quân trước mặt. Đại Thương Thiên Triều không thể loạn. Đại Thương Thiên Triều phụ thuộc ta Thái Hư Lăng Phủ, mà ta Thái Hư Lăng Phủ giờ phút này ngay tại kiến thiết, nếu như lúc này Đại Thương Thiên Triều xảy ra chuyện, đối Thái Hư Lăng Phủ đả kích sẽ rất lớn. Lão giả nhìn xem Đại Thương Thiên Triều Lão Đế Quân nói. Lục trưởng lão, ta cũng không hy vọng xảy ra chuyện, nhưng là bây giờ tình huống, đã có không ít thế lực đến đây ta Đại Thiên Triều. Đặc biệt là Thái Thượng Ma Cung một chút đệ tử, bọn hắn đã tại cưỡng ép địa để cho ta Đại Thiên Triều cường giả, gia nhập trong đó. Chuyện này, cuối cùng một khi bộc phát, chỉ sợ Đại Thương Thiên Triều sẽ xuất hiện xưa nay chưa từng có nguy cơ, đến lúc đó, chỉ sợ muốn ngăn trở, đều không nhất định có thể ngăn cản. Lão Đế Quân trầm giọng nói. Hắn hiện tại ngay tại mượn nhờ cái này ngắn ngủi địa ổn định cục diện, cổ phần khống chế một chút hoàng tộc bên này quyền thế, thu nạp hoàng tộc quyền thế. Đương nhiên tạm thời ổn định cục diện, cũng chỉ là mưa gió sắp đến trước yên tĩnh. Một khi yên tĩnh bị đánh phá, phong bạo sẽ rất lớn. Ngươi không cần lo lắng, sẽ có người trợ giúp chúng ta giúp đỡ đã lần lượt đến. Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, bọn hắn rất càn rỡ, giết không ít người, những thế lực này, còn đều tại, bọn hắn cũng đều phái người đến đây. Thái Thượng Ma Cung đệ tử, lần này cần bọn hắn chết tại Đại Thương Thiên Triều. Thái Hư Lăng Phủ lão giả mở miệng nói. Nghe được cái này Lục trưởng lão, Lão Đế Quân thần sắc cứng lại. Thái Thượng Ma Cung đệ tử xuất thế, bọn hắn Đại Thương Thiên Triều chỉ sợ càng nguy cơ, đây là muốn đổi đi ta Thương gia. Ta bên này sắp xếp người điều tra, Thái Thượng Ma Cung đệ tử tin tức, đến lúc đó cho Lục trưởng lão. Lão Đế Quân mở miệng nói. Vậy liền đa tạ Thương huynh. Lục trưởng lão lập tức nói cảm ơn. Lục trưởng lão khách khí, đây là chúng ta phải làm. Lão Đế Quân khom người nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay minh khí lăn định, suy, bàn tay trực tiếp cắm vào thân thể đối phương bên trong. Ngươi, Thương Hoàn, muốn làm gì, ngươi muốn chết sao? Kia Lục trưởng lão không nghĩ tới Lão Đế Quân sẽ ra tay với hắn. Bành! Ngay tại cái này hắn tra hỏi thời điểm, Lão Đế Quân trong đôi mắt hàn quang lóe lên, bàn tay hóa thành lưỡi dao, nhanh chóng vô cùng cắm vào đối phương thân thể bàn tay, đồng thời cầm đối phương trái tim, hung hăng vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát đối phương trái tim. Hô! Đồng thời trong nháy mắt này, kia Lão Đế Quân đỉnh đầu xuất hiện một đạo phát tán khí tà ác cái bóng. Cái bóng một ngụm đem kia Lục trưởng lão nuốt mất. Muốn chúng ta Thương gia một mực cho các ngươi xung phong, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lão Đế Quân lạnh giọng nói. Ha ha, Thương huynh, ngươi xuất thủ vẫn là lấy trước như vậy cay độc. Một đạo hắc ảnh từ chỗ tối đi ra, mở miệng nói. Ngươi tới được vừa vặn, đem lão nhân này bên người mang tới người toàn bộ chém giết, không nên để lại có người sống, đến lúc đó đem chuyện này giá họa cho Thái Thượng Ma Cung. Để bọn hắn ở giữa tương hỗ đánh nhau chết sống, chúng ta ở phía sau ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lão đế quân lạnh giọng nói, còn có thể giết một người. Trong bóng tối thân ảnh mở miệng nói, ai? Thái Thượng Ma Cung bây giờ phó cung chủ Bàng Ban đệ tử Tô Thần, bây giờ tại Mục Thiên Hầu Phủ, ta nghĩ Mục Thiên Hầu chẳng mấy chốc sẽ đầu nhập vào Thái Thượng Ma Cung. Người vừa tới lên tiếng nói. Chương 164, Thiên Âm Thập Bát Điện, Tuyết Vực, Cửu Hàn Cung. Đây chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, có cần phải ra tay với hắn sao? Lão đế quân trầm giọng hỏi. Là tiểu nhân vật, nhưng là thân phận của không hắn không tầm thường, hắn vừa chết. Có lẽ có thể dẫn xuất một chút dung chuyển. Ở trước mặt hắn thân ảnh mở miệng nói. Dẫn xuất dung chuyển, ngươi là muốn cho ta Thương gia làm kẻ chết thay sao? Thái Thượng Ma Cung bây giờ còn chưa xuống dốc đâu. Giết Thái Thượng Ma Cung phó cung chủ đệ tử, đây là buộc Thái Thượng Ma Cung đối ta Thương gia động thủ. Lão đế quân nhìn xem người tới, lạnh giọng nói. Thân ảnh màu đen nghe được lão đế quân, thần sắc cứng lại. Đây chính là Tôn Hoàng Đại Nhân mệnh lệnh. Bóng đen sau đó thanh âm cũng biến thành băng lãnh. Tôn Hoàng Đại Nhân mệnh lệnh, Tôn Hoàng Đại Nhân cũng không có nói muốn bắt ta Thương gia mệnh tới làm chuyện này. Một khi Tô Thần chết, lấy Thái Thượng Ma Cung thủ đoạn nhất định có thể tra ra là ai ra tay, coi như tra không ra, Thái Thượng Ma Cung nhất định sẽ đối ta Thương gia xuất thủ, ta Thương gia thực lực căn bản cũng không khả năng ngăn trở Thái Thượng Ma Cung. Mà các ngươi căn bản cũng không có thể ra tay trợ giúp ta Thương gia. Cuối cùng ta Thương gia biến mất, đến lúc đó, ngươi liền có thể âm thầm khống chế Đại Thương Thiên Triều địa bàn. Ngươi đem sự tình nghĩ cũng quá đơn giản, chỉ cần ta Thương gia khẽ đảo, chung quanh mấy Đại Thiên Triều liền sẽ chia cắt Đại Thương Thiên Triều, ngươi căn bản là không có cách âm thầm khống chế Đại Thương Thiên Triều. Lão đế quân nhìn xem bóng đen lạnh giọng nói. Ta nói ngươi còn đừng không tin, Ninh Thiên Hầu chết rất kỳ quái, ngươi biết Ninh Thiên Hầu thân phận sao? Hắn nhưng là Thiên Phật Lôi Tháp người. Lão đế quân tiếp tục nói. Cái gì? Ngươi nói Ninh Thiên Hầu là Thiên Phật Lôi Tháp người, Thiên Phật Lôi Tháp làm sao lại đối ngươi Đại Thương Thiên Triều cảm thấy hứng thú? Cái kia màu đen thân ảnh thần sắc khẽ giật mình nói. Hừ, bọn hắn không phải là đối ta Đại Thương Thiên Triều cảm thấy hứng thú, là đối Vũ Châu cảm thấy hứng thú, hoặc là nói là đối Thái Thượng Ma Cung cảm thấy hứng thú. Ninh Thiên Hầu vừa chết, Thiên Phật Lôi Tháp người khẳng định sẽ đến đây, mà lại Thiên Độ Vân Sơn người, cũng sẽ quang minh chính đại đến đây ta Đại Thiên Triều. Ta Đại Thương Thiên Triều bây giờ chính là một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, ngươi để cho ta đối phó Thái Thượng Ma Cung người, chính là điểm bạo vòng xoáy. Lão đế quân lạnh giọng nói. Thế nhưng là ngươi giết Thái Hư Lăng Phủ người. Giết sao, có ai biết là ta giết, Thái Hư Lăng Phủ người đến đây, giết Thái Thượng Ma Cung người, kia là Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thượng Ma Cung ở giữa sự tình, cùng ta Đại Thiên Triều có quan hệ gì với ta? Bất quá ta rất muốn biết được. Các ngươi Thiên Âm Thập Bát Điện lần này tới nào cao thủ? Có lẽ ngươi có thể hiến tế các ngươi Thiên Âm Thập Bát Điện người, đến dẫn bạo cái này vòng xoáy, ta nghĩ đến thời điểm Tôn Hoàng Đại Nhân, khẳng định sẽ trọng dụng ngươi. Lão đế quân nhìn xem bóng đen nói. Từ nói chuyện bên trong, có thể biết được bóng đen đến từ Thiên Âm Thập Bát Điện. Hừ, Thương lão đầu, người bản tính đánh ngược lại là rất khôn khéo, bất quá ngươi không được quên Tôn Hoàng Đại Nhân mục đích. Nói xong, bóng đen kia phất tay áo rời đi. Tại bóng đen rời đi về sau, lão đế quân ánh mắt ngưng trọng lên. Tôn Hoàng. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại cung điện bên trong vang lên. Tại cái này thanh âm trầm thấp vang lên thời điểm, chung quanh hư không giống như trong nháy mắt chuyển hóa, tiến vào một phương khác thế giới. Hư thần chuyển đổi, hư thần kính. Thái Thanh Đạo Cung, không, là người của nhân thế gian. Lão đế quân ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn xem bốn phía. Tại Thái Thượng Ma Cung một trận chiến thời điểm, Thái Thanh Đạo Cung hư thần kính bị người của nhân thế gian mang đi. Bây giờ hư thần kính lại xuất hiện, như vậy chỉ có thể nói là người của nhân thế gian tới. Ngươi thật giống như không có cái gì phẫn nộ. Lúc này Đoạn Lãng từ chỗ tối đi ra, nhìn xem Đại Thương Thiên Triều lão đế quân mở miệng nói. Phẫn nộ, tại sao muốn phẫn nộ? Chẳng lẽ ta muốn cùng các ngươi nhân thế gian đánh nhau chết sống sao? Liền ta Đại Thiên Triều hoàng tộc chút thực lực ấy, tại các ngươi nhân thế gian được cho cái gì? Ta bây giờ là Đại Thương Thiên Triều đế quân, ta muốn là Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc ở trong trận cuồng phong này còn sống sót, không đến mức bị diệt tộc. Các hạ đến đây, là có chuyện gì muốn làm? Lão đế quân nhìn xem Đoạn Lãng nói. Trong lòng thì là cảnh giác vạn phần. Vừa mới hắn ra tay giết rơi Thái Hư Lăng phủ người, cái này Đoạn Lãng hẳn là thấy được, hắn sợ ngoài ý muốn nổi lên, đương nhiên là đến nói chuyện hợp tác, ta muốn biết Tôn Hoàng là ai, còn có vừa mới người kia là Thiên Âm Thập Bát Điện ai. Đoạn Lãng mở miệng nói. Tôn Hoàng, hắn là ai, ta không biết, Tôn Hoàng người lúc trước là cùng trời huyễn tiếp xúc, tại trời huyễn trở thành đại thương đế quân thời điểm, mới cáo chi ta việc này, mà cùng ta tiếp xúc chính là Thiên Âm Thập Bát Điện Tần gia người. Vừa mới ngươi nhìn thấy là Tần gia nhị gia, Tần Thiên Biển. Thiên Âm Thập Bát Điện, thứ 10 điện chấp trưởng giả, Tần gia. Nghe được cái này Đoạn Lãng không khỏi mở miệng nói. Gần nhất hắn cũng cùng chủ thượng triệu hoán nhân vật khác tiếp xúc, để tránh xuất hiện lẫn nhau đụng trạng thái. Biết được, Liên Thành Bích cùng thê tử, lúc ấy bước vào thiên môn về sau, chính là tiến vào Thiên Âm Thập Bát Điện thứ 10 điện, vợ hắn chính là Tần gia người. Các hạ hỏi, ta đều trả lời. Phải chăng có thể rời đi? Lão đế quân mở miệng nói. Bây giờ tình huống này, các ngươi đại thương thiên triều tồn tại cơ hội rất nhỏ, không bằng đem cái này đại thương thiên triều giao cho chúng ta nhân thế gian, quản như thế nào? Đoạn Lãng nhìn xem lão đế quân nói. Đại thương thiên triều là ta thương gia sáng lập, ta là sẽ không đem đại thương thiên triều giao cho bất luận kẻ nào tay. Lão đế quân lạnh giọng nói. Hy vọng ngươi có thể bảo trụ, đại thương thiên triều, nhưng là kia là người si nói mộng. Ta nhưng biết có rất nhiều chỗ tối thế lực, đã đang động. Đoạn Lãng thân ảnh hóa thành hư ảnh, biến mất ở trong đại điện. Nhìn xem biến mất Đoạn Lãng, lão đế quân khẽ chau mày. Hy vọng Thái Hư Lăng phủ có thể cho thêm chút sức, để bọn hắn thanh trừ một bộ phận thế lực, như vậy, ta đại thiên triều hoàng tộc, có lẽ có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lão đế quân thầm nghĩ, giết Thái Hư Lăng phủ người, chính là để Thái Hư Lăng phủ người động thủ. Đại thương thiên triều bây giờ đối mặt dạng này khốn cảnh, nguyên nhân gây ra chính là Thái Hư Lăng phủ tạo thành, mà không phải đại thương thiên triều. Lúc trước thương thiên huyễn là dựa theo Thái Hư Lăng phủ an bài giết đại chu đế quân, Thái Hư Lăng phủ không có cam đoan bọn hắn thượng thiên hướng an toàn, cũng không có cam đoan con của hắn thương thiên huyễn an toàn. Như vậy Thái Hư Lăng phủ liền muốn trả giá đắt. Xem ra không có biện pháp, cần vận dụng năm đó lão tổ lưu lại nhân tình. Lão đế quân trầm tư một lát sau nói. Quay người hướng phía đại điện, hậu phương một chỗ mà đi. Kia là một chỗ cung điện. Cung điện cửa đá bị mở ra. Tại cung điện này khu vực trung tâm, trưng bày một cái bình thường hộp gấm. Lão đế quân đi vào hộp gấm kia trước mặt, trong tay kết ấn, đánh ra từng nét bùa chú, khắc sâu vào hộp gấm bên trong. Đồng thời trong lòng bàn tay vạch phá, máu tươi chảy xuôi tại hộp gấm phủ văn phía trên. Sau đó hộp gấm bị mở ra. Hộp gấm bên trong tồn phóng hai kiện đồ vật. Một kiện là ngọc bài, trên ngọc bài có một cái tuyết tiêu chí, một cái khác thì là một viên lệnh bài, nếu như Tô Thần ở chỗ này, sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì kia là một viên 12 thánh tử lệnh. Lão đế quân đưa tay hướng phía kia ngọc bài mà đi. Thần thái có chút cung kính. Cửu Hàn Cung, tuyết vực duy nhất bá chủ thế lực, xưa nay không nghe hai đại vô thượng đại đế triệu hoán môn phái. Hy vọng các ngươi có thể bảo trụ ta đại thiên triều, hoặc là bảo trụ ta thương gia hoàng tộc một mạch. Lão đế quân trong miệng lẩm bẩm nói. Chương 165, đế ấn mảnh vỡ, lên nguyên thần hướng di chỉ. Thần Châu, Thiên Âm Đạo, Khởi Nguyên Quốc, Vọng Sơn Thành. Hai đạo có chút thân ảnh màn chật vật, xuất hiện ở ngoài thành một chỗ trên quan đạo. Mặc dù hai thân ảnh, có vẻ hơi chật vật, nhưng là trên thân vẫn còn lộ ra một cỗ khí thế, không nghĩ tới tôn gì lão gia hỏa này, vậy mà tự mình đến đây đuổi giết chúng ta, để chúng ta chật vật như thế, thù này. Ta nhất định sẽ báo. Trong đó một thân ảnh phát ra phẫn hận thanh âm, là nữ tử thanh âm. Chúng ta đạt được đế ấn mảnh vỡ, lập tức rời đi, bằng không, sợ rằng sẽ cho nhà ngươi tộc mang đến phiền phức. Một đạo khác thân ảnh mở miệng nói. Hai người này chính là từ chân Vũ Thần Điện rời đi Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu. Bọn hắn từ chân Vũ Thần Điện rời đi sau, liền có người bắt đầu đuổi giết bọn hắn. Đương nhiên đuổi giết bọn hắn người, thực lực không phải rất mạnh. Dù sao Du Bội Ngọc tại chân Vũ Thần Điện là một tiểu nhân vật, mặt ngoài thực lực, còn không có đạt tới vực cảnh. Mà trọng yếu là Lãnh Thanh Thu thực lực tại chân ngã cửa thứ ba, nhưng là cái này lại chỉ là mặt ngoài tình huống, thực lực của nàng đã đạt tới chân ngã cửa thứ sáu. Chỉ là đến đây người, muốn giết là Lãnh Thanh Thu, thuận tiện giết Du Bội Ngọc bởi vì tôn gì cho rằng Du Bội Ngọc không có đảm lượng giết hắn cháu trai, giết Tôn Minh khẳng định là kia Lãnh Thanh Thu, cho nên hắn âm thầm mời người muốn giết là Lãnh Thanh Thu. Chỉ là theo đuổi giết người, xem thường Lãnh Thanh Thu, bị Lãnh Thanh Thu rất đơn giản địa chém giết. Bất quá tại người tới bị giết về sau, Chân Vũ Thần Điện Tôn Hà trưởng lão vậy mà tự mình xuất động, bắt đầu đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn một mực cùng Chân Vũ Thần Điện bên kia có liên hệ, đạt được Tôn Hà trưởng lão rời đi Chân Vũ Thần Điện, hai người căn bản không phải đối thủ, cho nên lượn quanh một vòng mới đến Vọng Sơn Thành. Chúng ta giữa đường cải biến hành trình, lượn quanh một vòng mới đến Vọng Sơn Thành. Chẳng lẽ Tôn gì sẽ biết chúng ta đến đây Vọng Sơn Thành? Lãnh Thanh Thu trầm giọng nói. Có khả năng, Du Bội Ngọc gật đầu. Kiếp trước xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, đối với bất cứ chuyện gì phát sinh, đều không kỳ quái. Xem ra ta muốn liên lạc với Hung Thần Cung người xuất thủ. Lãnh Thanh Thu trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Nàng bây giờ bộ này dáng vẻ chật vật, đều là kia Tôn gì làm ra. Chân Vũ Thần Điện bây giờ mặc dù địa vị hạ xuống, nhưng là Tôn gì xảy ra chuyện, cuối cùng khẳng định có thể tra ra chuyện này, là Hung Thần Cung ra tay, đến lúc đó chúng ta thoát không được quan hệ, liền sẽ bị tra, đến lúc đó gây bất lợi cho chúng ta. Du Bội Ngọc lắc đầu nói, hết thảy nghe ngươi. Nghe được Du Bội Ngọc, Lãnh Thanh Thu ngữ khí trở nên bình thản, không biết vì cái gì cùng Du Bội Ngọc ở chung, mình càng ngày càng nặng luân. Càng nghe hắn, càng là dễ chịu, càng xem mặt của hắn, càng là trầm mê. Nhìn thấy Lãnh Thanh Thu nói như thế, Du Bội Ngọc khẽ chau mày. Tiến vào nguyên thế giới về sau, không biết vì cái gì một khi hắn quyết định cùng nữ tính tiếp xúc, bị tiếp xúc nữ tính, càng ngày càng dễ dàng bị hắn dung nhan hấp dẫn. Có chút lạ, Du Bội Ngọc thầm nghĩ. Đi thôi, cái này tạm thời không phải hắn có thể cải biến được, cho nên bây giờ vẫn là lấy trước đến đế ấn mảnh vỡ, tăng thực lực lên. Từ Chân Vũ Thần Điện ra trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Bây giờ Tô Thần bên kia nguyên thạch, còn có cái khác tài nguyên rất nhiều, cho nên ngắn ngủi một đoạn thời gian, thực lực của hắn liền đạt tới chân ngã cửa thứ ba, tăng lên rất nhanh. Một khi cầm tới đế ấn mảnh vỡ, lại thêm cái khác phụ trợ, hắn có lẽ có thể một bước bước vào chân ngã cửa thứ sáu. Hai người mang theo mũ rộng vành hướng phía Vọng Sơn Thành mà đi. Vọng Sơn Thành là một chỗ bình nguyên thành trì, chung quanh không có một tòa sơn mạch, chính là khởi nguyên quốc duy nhất không có dãy núi thành trì khu vực. Chỉ là tại Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu hai người đạt tới cửa thành thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi. Tại sao có thể có nhiều như vậy võ giả, thực lực còn không phải rất mạnh? Du Bội Ngọc truyền âm mà hỏi. Tại bên cạnh hắn Lãnh Thanh Thu giờ phút này thần sắc cũng là không tốt. Cái này Vọng Sơn Thành, tại Thần Châu khu vực bên ngoài, liền giống như địa phương khác biên thùy, làm sao lại đột nhiên tràn vào nhiều như vậy võ giả đến đây đâu? Chẳng lẽ là đế ấn mảnh vỡ tin tức bị truyền ra? Hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Về trước tộc ta, Lãnh Thanh Thu nói, Lãnh gia, Vọng Sơn Thành duy nhất gia tộc quyền thế. Đương nhiên, cái này dù sao chỉ là Thần Châu tương đối biên giới quốc gia, khởi nguyên quốc người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là một chí tôn nhất trọng cường giả. Vọng Sơn Thành Lãnh gia gia chủ thực lực cũng chỉ là tại chân ngã cửa thứ 6 cấp độ. Lãnh Thanh Thu trở về thời điểm, Lãnh gia gia chủ Lãnh Tàn Trang, cũng chính là Lãnh Thanh Thu phụ thân, đang đợi nàng. Phụ thân, đế ấn mảnh vỡ tin tức, truyền ra ngoài. Lãnh Thanh Thu trực tiếp tiến đến gặp Lãnh Tàn Trang có chút khẩn trương hỏi. Đế ấn mảnh vỡ, là ta âm thầm vô ý đoạt được, không có những người khác biết được, bị ta phong ấn tại bảo khố bên trong, không cần lo lắng. Bây giờ Vọng Sơn Thành tình huống này, không phải đế ấn mảnh vỡ vấn đề, mà là gần nhất có tin tức truyền ra, cận cổ thời kỳ, lên nguyên thần nước. Ngay lúc đó quốc đô, ngay... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.